Chương 157, xuất phát từ dây dứt trị thủy. Bị hỏi đến sững sờ Quân Ngạn Viên, hắn chậm một hồi lâu, mới xác định chính mình không nghe lầm nói, chưa, ngài là biết rõ, ta quân bảo các quý củ, từ trước đến giờ đều là tại giao dịch lúc bắt đầu, mới ra danh sách. Đương nhiên, ngài như muốn sớm biết rõ, tại hạ liền đi hỏi một chút ứng. Trực tiếp một chút đầu Vương Đình Đại Tư mệnh, cũng là để cho Quân Ngạn Viên liền sững sờ một chút. Hơn nữa không chỉ có Quân Ngạn Viên đang sững sờ, ngồi tại Quân Ngạn Viên đối diện U Đô Vương Ân Tầm Dực, hắn QNZ đang sững sờ, dù sao bọn hắn vừa rồi đang nói chuyện đề, có thế cùng quân bảo giao dịch hội không nửa phần quan hệ tốt sao bọn hắn đều không hiểu rõ. Từ xuất hiện bắt đầu, một mực liền cực kỳ kiệm lời Đại Tư mệnh, hắn thế nào nói chuyện trưởng cũ, chính là đang hỏi quân bảo giao dịch danh sách, chẳng lẽ Đại Tư mệnh là muốn ám chỉ bọn hắn, mong muốn hắn xuất thủ quản lý thủy hoạn. Liền phải đem quân bảo giao dịch danh sách bên trên bảo bối, đều vào hiến cho hắn cũng không chờ hai vị ưu đô nhân vật cao tầng phân biệt rõ minh bạch, người ta Đại Tư mệnh đã nhẹ nhàng về nguyên lai chủ đề, Nguyệt Minh Hà thực chất, thật có huyền cơ, các ngươi người, lại lui ra ngoài. A Ân Tầm Dực cùng Quân Ngạn Viên đều không đuổi theo tiết ấu. Nhưng người ta Đại Tư mệnh cũng không có khôi phục một lần ý tứ, hắn đang nói xong sau đó, hắn liền biến mất, phảng phất rất gấp bộ dáng, lưu lại phía dưới tướng mạo dò xét Ân Tầm Dực cùng Quân Ngạn Viên. Sau một lúc lâu hoàn hồn, Ân Tầm Dực mới không xác định hỏi, cho nên, Đại Tư mệnh là đáp ứng xuất thủ là sao, xem như thế đi, bằng không hắn không cần tới gặp hai chúng ta. Quân Ngạn Viên cảm thấy việc này đến vội vàng hồi bẩm tông môn, đây chính là đại sự a, cái kia Đại Tư mệnh thế nào đống nhiên liền giúp ta, Ân Tầm Dực còn không có làm rõ suy nghĩ. Vương gia mau quên như vậy, người ta Đại Tư mệnh mới vừa rồi không phải nói, cái này hoàn toàn là bởi vì thiếu chủ cầu đến hắn bên cạnh a, nói đến, thiếu chủ vẫn rất có năng lực, liền Đại Tư mệnh đều bị hắn mời tới. Quân Ngạn Viên có chút thổn thức. Phải biết, người ta Đại Tư mệnh thế nhưng là liền vương thượng mặt mũi đều không bán, chưa từng nghĩ bọn hắn nhìn như không đáng tin cậy, kỳ thật quả nhiên đáng tin nhất thiếu chủ, lại thật dựa vào như vậy một chút nhì manh mối, đem Đại Tư mệnh cầu đến lũ đô đến rồi lợi hại vênh váo nội tâm. Sau một phen cảm khái, Quân Ngạn Viên liền đang màu sắc nói ra, không nói đến những thứ này, vương gia. Thuộc hạ về trước tông môn một chuyến, theo Đại Tư mệnh ý tứ, đem đáy sông người đều rút lui, ngài người. Bên kia QNZ rút lui đi. Được. Ân Tầm Dực khoát khoát tay đáp lại, đầu óc vẫn còn tại hoang ngọng ngọng, dù sao cái kia hôn trướng nhi tử cũng không có chuyện trước cùng hắn bắt chuyện qua a. Lấy Ân Tầm Dực đối với mình nhà con trai giải, việc này như thật có tiểu tử kia công lao, hắn không được sớm đến tranh công rồi làm sao có thể nặng như vậy được khí. Nhớ tới ở đây, Ân Tầm Dực lập tức đều, người tới đi thăm dò một chút, Lưu Phong đến đâu nhi rồi, hồi bẩm vương gia, thiếu chủ vừa rồi đã đến thành cửa ra vào, này lại chỉ sợ đã trở về phủ. Để cho hắn tăng tốc cái gì mới phản ứng được, Ân Tầm Dực mãnh liệt đứng lên, Lưu Phong trở về rồi, vâng, vương gia, bất quá nghe nói có một ít một lời khó nói hết vương phủ hộ vệ, không thể không cân nhắc tìm từ nói, nghe nói thiếu chủ còn mang về một vị mỹ tiểu nương, cùng ngài. Tiểu tôn tử càng nghe bẩm báo, ánh mắt chừng đến càng lớn, Ân Tầm Dực, hắn có một ít khí tức bất ổn, nói hiệu nói vượn, nói hiệu nói vượn, cái này tựa hồ là thật, cái kia Tào gia Tam tiểu thư vừa vặn bắt gặp, đã huyên náo phí phí dương dương. Vương phủ hộ vệ không thể không thật lòng bẩm báo. Nói hiệu nói vượn vậy nơi nào là bản vương cháu trai, nếu như là, bản vương sợ là muốn cười tỉnh, biết rõ nội tình Ân Tầm Dực đơn giản cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Trước sớm là hắn biết, cái kia nhi tử sẽ cùng triều đình vừa sắp phong truyền kỳ đan dược sư, thái y thử các lão, 18 tuổi thương Ngô Tông Tông chủ con gái Yến Tử Du, cùng nhau về U Đô. Cho nên hắn phi thường rõ ràng, vị kia mỹ tiểu nương chính là tân nhiệm thái y thử các lão, mà cái kia cái gọi là tiểu tôn tử, chính là Yến các lão nhi tử. Còn như hải tử cha là ai, chờ một chút, Ân Tầm Dực đống nhiên có một ít kích động nghĩ. Chẳng lẽ vậy thật đúng là hắn cháu trai cái này về phủ?